Chương 254, bạo ngược siêu cấp nhất tinh long, Long Châu quyền hết. Diệp Chu mặc dù không biết siêu cấp nhất tinh long muốn 3 ngày đi làm cái gì, bất quá hắn biết, siêu cấp nhất tinh long cho dù có thể trở nên mạnh mẽ, cũng không khả năng là đối thủ của hắn. Hơn nữa, nếu có thể đem siêu cấp nhất tinh long đánh bại, sau đó đạt được hệ thống thưởng cho, thực sự trở thành giờ dạ gổng bản thế giới tối cường, Diệp Chu tại sao còn muốn dùng 3 ngày đi mạo hiểm đâu? Siêu cấp nhất tinh long, đừng cho là ta không biết, ngươi là muốn dùng 3 ngày đi đào tẩu. Diệp Chu đây là nói cản, nhưng là để hắn im lặng là, dĩ nhiên thực sự bị hắn đoán trúng siêu cấp nhất tinh long tâm tư. Ngươi còn biết đọc tâm thuật hay sao? Diệp Chu không nói, ngươi nếu là không thừa nhận, ta còn thật không biết ngươi chân thực mục đích. Như vậy đi, xem ở ngươi cho ta 3 ngày phân thượng, ta cũng cho ngươi một cơ hội, để cho ngươi đem ngươi sẽ gì đó, toàn bộ thi triển ra. Siêu cấp nhất tinh long nhìn thấy Diệp Chu không chịu buông tha hắn, cũng chỉ đành nhận tài. Vừa rồi tại thực lực của hắn nghiền ép Diệp Chu thời điểm, hắn trong lòng nghĩ là, ở nơi này vô số khán giả tới trước mặt một hồi thực lực cá nhân thi đấu biểu diễn. Lúc đầu hắn cho rằng thực lực bị Diệp Chu hoàn toàn nghiền ép phía sau, đã không có cơ hội thi triển hắn mới chiếm được năng lực. Hiện tại Diệp Chu nếu nguyện ý cho hắn cơ hội, siêu cấp nhất tinh long cũng là tràn đầy cảm kích. Tốt, ta đây để ngươi biết, bản đại gia kỳ thực rất mạnh, chứ ngươi ra Diệp Chu, không có người nào là ta Diệp Chu đối thủ. Đến đây đi, đây là ngươi cơ hội cuối cùng, đem thực lực của ngươi toàn bộ cho ta bày ra. A, siêu cấp nhất tinh long ở hòa hoãn một cái tâm tình phía sau, đem cha nở dê tha y tận lực điều chỉnh đến điều kiện tốt nhất. Sau đó bắt đầu rồi hắn sinh mệnh sau cùng thi đấu biểu diễn. Sinh mệnh ăn mòn chỉ thấy siêu cấp nhất tinh long ngực đột nhiên dần hiện ra một viên long châu, bên trong có 2 ngôi sao, chính là nhị tinh long châu. Mượn dùng nhị tinh long châu lực lượng, siêu cấp nhất tinh long nắm chặt phía sau mở ra, sau đó liền nhìn thấy từ siêu cấp nhất tinh long trên người tản mát ra một cô ăn mòn khí độ, cái này ăn mòn khí độ hướng phía Diệp Chu ăn mòn đi. Ăn mòn khí độ đi qua địa phương, miễn là bị va chạm vào, sẽ mất đi tất cả sinh cơ. Ngay cả bản không có co sinh mạng sàn nhà cùng không khí, đang bị ăn mòn phía sau, cho người cảm giác, thật giống như đất này bản cùng không khí lúc đầu sống, nhưng bây giờ đã chết một dạng. Đối mặt ăn mòn khí công kích, Diệp Chu hướng phía trước một điểm, một đạo gió xoáy gầy ra. Đây là Diệp Chu từ lục tinh long nơi đó lấy được gió lực lượng, ăn mòn khí độ trực tiếp bị quát tán, tiêu tán vô tung. Ai sơ bìm tủ lạnh ánh sáng nhị tinh long châu từ siêu cấp nhất tinh long ngược tiêu thất, sau đó 3 tinh long châu hiện hiện. Tiếp lấy siêu cấp nhất tinh long hay dùng ra khỏi 3 tinh long lực lượng, bất quá uy lực cùng 3 tinh long chính mình dùng đến là khác nhau trời vực. Diệp Chu vung tay lên, tại hắn trước người xuất hiện một đạo vần nước, thành công đem siêu cấp nhất tinh long hết thể công kích toàn bộ hoàn mỹ đỡ. Cái này vẫn là Diệp Chu từ lục tinh long nơi đó lấy được nước lực lượng, tiếp lấy siêu cấp nhất tinh long ngực trước lại thay đổi tứ tinh long châu, sau đó tự nhiên là dùng hết tứ tinh long năng lực. Cực nóng khu siêu đại hỏa cầu bạo liệt công kích, đáng tiếc là những thứ này công kích ở Diệp Chu trước mặt căn bản không đáng giá nhắc tới, tùy ý kích ngoại trừ một tia chớp, liền đem những thứ này công kích toàn bộ triệt tiêu mất. Diệp Chu lực lượng không chế tốt, vừa vặn đem siêu cấp nhất tinh long công kích triệt tiêu mất, mà không có lưu dư lực đi công kích siêu cấp nhất tinh long. Bởi vì siêu cấp nhất tinh long căn bản không chịu nổi, lúc này Diệp Chu công kích. Kế tiếp là ngũ tinh long chiêu thức bị siêu cấp nhất tinh long sử dụng ra. Thiết bị điện dịch nhờn cao áp lôi hoành lại tiếp, sau đó là lục tinh long năng lực lưỡi dao khí đạn giao nhau long quyển phong còn như thất tinh long năng lực. Siêu cấp nhất tinh long thì là không cách nào biểu diễn, bởi vì ở Diệp Chu trước mặt, hắn căn bản không có phụ thân cơ hội, hơn nữa coi như hắn thành công phụ thân đến trên người người khác, trừ phi có thể phụ thân đến Diệp Chu trên người, nếu không còn xa không bằng hắn lực lượng của chính mình đâu. Đến đây chấm dứt sao? Diệp Chu nhìn thấy siêu cấp nhất tinh long đình chỉ công kích, hỏi. Siêu cấp nhất tinh long cắn cắn răng, nói. An ta một kích tối hậu, siêu cấp nhất tinh long một kích tối hậu, tập tề 3 y viên long châu toàn lực nhất kích siêu cấp mặt trái năng lượng đạn, siêu cấp nhất tinh long ngực 3 y viên long châu đồng thời tản mát ra phụ diện chi khí, sau đó không ngừng ngưng châu, cuối cùng hình thành một cái năng lượng màu đỏ sâm đạn, sau đó lại tiến hành áp xúc. Siêu cấp nhất tinh long sẽ bị áp xúc sau siêu cấp mặt trái năng lượng đạn hướng phía Diệp Chu đẩy tới, siêu cấp mặt trái năng lượng đạn chỗ đi qua, trực tiếp tiêu diệt tất cả, ngay cả không khí cũng không ngoại lệ. Tất cả mọi người tại chỗ đều bởi vì siêu cấp nhất tinh long cái này một kích tối hậu mà kinh ngạc. Bất quá Diệp Chu cũng là hoàn toàn không có để vào mắt. 09 siêu nguyên khí đạn một viên đặc biệt lớn số nguyên khí đạn ở Diệp Chu dưới sự khống chế, hướng phía siêu cấp mặt trái năng lượng đạn đánh tới. Hai người thành công gặp nhau, bất quá cũng không có phát sinh bạo tạc, bởi vì siêu cấp mặt trái năng lượng đạn trực tiếp bị Diệp Chu siêu nguyên khí đạn cái hấp thu hết. Tiếp theo ở siêu cấp nhất tinh long khủng bố trong ánh mắt, siêu nguyên khí đạn đưa hắn bao vây, sau đó nổ tung. Diệp Chu vì không cho siêu nguyên khí đạn bạo tạc đem địa cầu hủy diệt, đúng lúc sử dụng lồng năng lượng, đem siêu cấp nhất tinh long cho bao vây lại. Sau đó đám người chỉ nghe một tiếng vang thật lớn, sau đó là dài đến một phút bạch quang. Bạch quang làm cho tất cả mọi người đều thấy không rõ đồ đạc, các loại chờ tất cả khôi phục bình thường phía sau, siêu cấp nhất tinh long đã biến mất, lưu lại là một viên có vết rách nhất tinh long châu cùng sa ưu viên xuất hiện lần nữa vết rách long châu. Diệp Chu trong tay thì là nhiều hơn một cái màu đen khí cầu, ở hắc sắc khí cầu trong chứa chính là siêu cấp nhất tinh long tất cả mặt trái năng lượng. Cuối cùng Đông Giới Vương hấp thu siêu cấp nhất tinh long mặt trái năng lượng, đồng thời đem hết thể long châu sửa lại thành công. Ken chúc mừng hết thể ngoạn gia hoàn thành nhiệm vụ thu được cật thưởng, phần thưởng lần này là 2 lần một lần phát, bất quá Diệp Chu đã không thèm để ý, phía trước đánh bại hết thể tà ác long thưởng cho là sức chiến đấu lật 3 lần, mà bây giờ đánh bại siêu cấp nhất tinh long, Diệp Chu sức chiến đấu thì là lần nữa lật 10 lần, sau đó lại là lật 1.000 lần. Diệp Chu bây giờ sức chiến đấu cụ thể trị số là bao nhiêu, đã không có quan tâm. Bởi vì Diệp Chu đã là hoàn toàn xứng đáng giờ dạ gổng bản thế giới mạnh nhất tồn tại. Nếu như Diệp Chu muốn làm người của thế giới này, như vậy Diệp Chu chính là mà những cái này các người chơi khi lấy được cật thưởng phía sau, thực lực cũng là tăng lên rất nhiều, đây là một cái đều là đại hoan hỷ chẳng diện. Bất quá có một người là không vui, xác thực nói có một thần không vui. Đó chính là Đông Giới Vương, bởi vì ở nàng lấy dũng khí chuẩn bị hướng Diệp Chu bày tỏ thời điểm. Diệp Chu lại nói cho nàng biết, hắn muốn vĩnh viễn rời đi. Diệp Chu còn nói cho nàng biết, hắn vốn không thuộc về thế giới này, hiện tại hắn phải ly khai, hơn nữa cách mở phía sau sẽ không trở về. Diệp Chu đã triệt để đem dở dạ gổng bản thế giới thông quan, tự nhiên không cần phải tiếp tục lưu lại nơi đây. Còn rất nhiều thế giới đặc sắc đang chờ Diệp Chu. Chờ đấy Diệp Chu đi sông, chờ đấy Diệp Chu đi điên cuồng, chờ đấy Diệp Chu đi biến thành tối cường.